Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Ngô Lý, lần đầu tiên xuất ra làm nhiệm vụ, cố đến hưng phấn không được, dọc theo đường đi Tả Khán Hữu Khán, xem nơi nào đều cảm thấy tân kỳ, chính là nhường hắn buồn bực là, này một đường đi tới cư nhiên một cái tang thi đều không gặp được. Rõ ràng là xuất gia sát tang thi, khả hắn mà ngay cả căn tang thi mau đều không thấy được. Cố đến lý do lúc ban đầu hưng phấn trở nên hậm hực hờn dỗi. Xuất nhập vụ, rất không tinh thần, thẳng đến đi vào thôn. Đại gia bắt đầu sưu tập vật tư, cố đến tài, cố lấy kinh đến, đi theo đại gia cùng nhau tìm tòi. Tuy rằng giết không được tang thi, nhưng là có thể giống như đào lâm mang về vật tư cũng rất tốt. Ít nhất người khác cũng sẽ đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ôm như vậy tín niệm, cố đến tìm đến thực hang say, lục tung, cái bàn phía dưới, dưới giường mặt, liền liên ra lý một cái con chuột động. Hắn đều phải mở ra nhìn một cái, ngay cả như thế. Lại không thu hoạch được gì. Trong thôn thực loạn, một điểm vật tư đều không có, không lương thực, cũng không có thể sử dụng đệm chăn linh tinh gì đó. Tề Hoan đau đầu, chỉ sợ nơi này đã bị nhân siêu qua. Nếu không trong lời nói sẽ không làm vậy tịnh. Liên một điểm có thể sử dụng gì đó đều không có, kia làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi về sao? Bởi vì này lần các đội đều nhiều hơn dẫn theo vài cái người thường. Nếu đi quá xa, chỉ sợ hội ngộ đến tang thi đàn. Đến lúc đó khả năng sẽ có nguy hiểm mà ni cái gì cũng không mang về. Phi bị Từng Long cười tử không được. Tề Hoan cùng Từng Long đã âm thầm phân cao thấp thật lâu sau. Hắn một lòng muốn thay thế được Từng Long vị trí. Vấn đỉnh căn cứ thứ nhất. Khả mỗi lần đều bị Từng Long chèn ép xuống dưới. Nhớ tới liền bi thôi. Lần này, hắn kiên quyết không thể nhận túng. Lại hướng bắc đi. Suy xét sau một lát, Tề Hoan làm ra quyết định. Này phụ cận đều là thôn trang. Một cái liên một cái. Hướng bắc đi cũng có thôn trang. Hẳn là sẽ có lương thực, cho dù không có lương thực, có chút khác vật tư cũng có thể. Tóm lại, hắn không thể tay không trở về, đội trưởng làm ra quyết định, người khác cũng không tốt phản đối, chỉ có thể đồng ý. Lên xe tiếp tục hướng phương Bắc khai, đào lâm một đường đi theo vết bánh xe, tự bắc cửa thôn rời đi. Nàng xác định bọn họ rời đi thôn hướng bắc đi rồi. Cái này phiền toái, càng đi bắc đi, ý nghĩa khoảng cách căn cứ càng xa. Càng xa, cũng liền ý nghĩa căn cứ chạm đến không đến, thanh lý không đến. Loại địa phương này thường thường hội nhiều tang thi. Không chỉ là nhân, càng sẽ có tang thi động vật. Nghĩ đến xèo xèo xuất lĩnh tang thi con chuột, đào lâm thập phần không thoải mái. Vạn nhất bọn họ gặp thành quần kết đội tang thi con chuột, vậy nguy rồi. Không chỉ là con chuột, gì một loại động vật, cho dù là nhân cũng muốn hỏng bét. Đào lâm như vậy nghĩ, cấp tốc xuất ra xe đạp liền hướng bắc đi. Khởi liệu vừa mới xuất ra xe đạp, một người liền phúc đi lên. Đào lâm nhận thấy được thời điểm đã là chậm quá. Nàng một cái bước ra bổ nhào vào đào lâm trên người. Bắt đầu ở nàng trên người sờ. Ăn. Nàng cả người đều là run run. Trên mặt, trên người bẩn hề hề. Tóc tán loạn xuống dưới. Giống như nữ quỷ giống nhau. Có hay không ăn? Nàng khô nứt môi không ngừng hỏi. Ở nàng trên người sờ soạng, đào lâm sửng sốt một cái chớp mắt, chờ phản ứng đi lại sau lại cũng không có đem nàng đẩy ra ý tứ. Theo trong không gian xuất ra một cái quả táo đưa cho nàng. Nữ nhân cầm trụ, tọa ở một bên, từng ngụm bắt đầu ăn. Nàng ăn rất nhanh, cơ hồ không thể nào nhấm nuốt. Một cái quả táo tam hai khẩu liền ăn đi xuống. Nàng gầy ra bọc xương, nhất là cặp kia thủ, một điểm không giống nhân loại thủ, càng như là một đôi gà chảo. Đào Lâm lại xuất ra chút ăn đưa cho nàng. Ngươi từ nơi này theo lộ hướng nam đi, bên kia có cái căn cứ, hội cung cấp đồ ăn cùng chỗ ở, chính ngươi đi qua, được không? Nữ nhân nuốt ăn đồ ăn, dương mắt xem nàng, không kịp gật đầu. Đào Lâm vội vã đi tìm Cố Đến Đến, cũng liền không hề để ý tới nàng, đứng dậy muốn đi. Nàng đẩy đẩy xe đạp lại ngừng lại. Chiếc này xe đạp lưu cho ngươi, ăn này nọ liền chạy nhanh đi thôi. Nữ nhân ăn này nọ nhìn theo Đào Lâm đi ra, mâu quang càng phức tạp. Đào Lâm một đường hướng bắc đi. Này thôn cùng khác thôn là tương liên, trung gian liền cách một cái không quá trưởng đường nhỏ, sau đó chính là một rừng cây cùng tình thế. Chỉ cần xuyên qua nơi này, nàng có thể đến. Nàng vừa đi vừa nhìn vết bánh xe ấn. Đinh cạch, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Đào Lâm quay đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ nhân đạp xe đạp chính hướng bên này đuổi. Không phải nhường nàng trở về sao? Nàng chạy bên này tới làm gì? Đào Lâm cũng không đi, đứng lại tại chỗ. Chờ nàng đến gần, nói, ngươi đi nhầm phương hướng. Nữ nhân nhân chạy đi sốt ruột, có chút vi xuyễn, nàng nhấc chân xoa, thở hổn hển nói, ngươi không thể đi bên kia rất nguy hiểm mà ni, có tang thi. Đào Lâm nheo lại mắt hỏi, nữ nhân vội vàng dùng sức gật đầu, có tang thi, rất nhiều, ngươi đừng đi. Rất nguy hiểm, có rất nhiều tang thi. Vậy càng phải đi, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến xe đi qua? Nữ nhân gật đầu, ngươi trở về đi, mặc kệ. Đào Lâm thấp giọng nói, xoay người tiếp tục đi. Nữ nhân tâm quính lên, bỏ lại xe đạp phải đi chảo nàng. Ngươi thật sự không thể đi, rất nguy hiểm, bên kia tang thi rất lợi hại. Ta chính là theo bên kia đến. Nàng mắt nước mắt lưng tròng xem Đào Lâm. Ngươi đừng đi, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta bằng hữu ở bên kia, ta phải đi tìm bọn họ, đem bọn họ tìm trở về. Nữ nhân không nói chuyện rồi. Nàng nhìn đến bọn họ lái xe đi lại, tưởng muốn cùng bọn hắn đi, nhưng là người kia không mang nàng, nói nàng là trói buộc. Ngươi đi về trước đi. Nữ nhân cắn khô nứt môi, xem Đào Lâm càng chạy càng xa, do dự một lát, rốt cục nhất dậm chân theo đi lên. Ta cùng ngươi cùng đi, ngươi không biết theo thế nào đi. Ta biết, tuy rằng nữ nhân cảm thấy đám kia nhân có chút đáng giận, nhưng là Đào Lâm cho nàng đồ ăn, còn tưởng nhường nàng tìm cái địa phương an toàn. Nàng cũng không thể trơ mắt xem Đào Lâm đi chịu chết. Ngươi có biết vào thôn lộ? Nữ nhân gật đầu. Trong thôn nơi nơi đều là tang thi, rất nguy hiểm. Ta đi qua, ta biết theo thế nào đi tương đối an toàn. Phiền toái ngươi. Nữ nhân thẹn thùng cười, ngươi cùng ta nói cái gì phiền toái? Ta còn muốn tạ ơn ngươi giúp ta. Nàng thôi xe đạp đi theo Đào Lâm qua rừng cây nhỏ, chính là một mảnh tình thế. Phía trước loại ngô chờ lương thực bởi vì không có người thu, ngã trái ngã phải té trên mặt đất. Đào Lâm nhìn đến có ngô còn không có hái, nàng bày hạ đến một cái, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Nữ nhân còn tưởng rằng nàng muốn ăn, vội vàng vỗ nàng một cái tát, không có thể ăn. Đào Lâm cũng đoán được thứ này có vấn đề, lại vẫn là kỳ quái xem nữ nhân. Phía trước có người nhịn không được đói ăn này đó ngô, sau đó liền phát bệnh. trở nên cùng Tang Thi giống nhau. Nữ nhân lo lắng xem nàng ôm chính mình bụng, nếu không trong lời nói, ta cũng không đến mức đói thành như vậy. Đào Lâm hiểu rõ gật đầu, đem Ngô Thu vào không gian. Chúng ta đi nhanh đi. Ân, đúng lúc này, tình thế một đầu khác bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Ánh lửa chợt khởi, cẩn thận a, cứu mạng a, chạy mau a, có Tang Thi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.